Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, trở về trường khảo thí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Cả tòa thành thị dần dần thức tỉnh. Bắn ra tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Cố Thành từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong chính là đi ra ngoài. Tiểu Cố, trên đường chậm một chút. Cố Mẫu tại cửa ra vào ân cần hô. Tốt, mẹ, thuận miệng đáp ứng. Bởi vì Cố Thành dung hợp hồn thú, cho nên hai ngày này phụ mẫu nhưng lại không có quấy rầy hắn. Ngày hôm nay thì là khảo thí hồn thú thời gian. Cái này có điểm giống kiếp trước thi đại học mô phỏng. Đã là vì kiểm trắc học sinh hồn thú tình huống, đồng thời cũng là để cho trường học đối các học sinh làm ra sau cùng chỉ đạo, bảo đảm mỗi một vị học sinh đều có thể đem thiên phú của mình tận khả năng khai phát ra tới, để cho bọn họ có thể bên trên một cái đại học tốt. Dù sao, lần khảo nghiệm này thành tích sau lưng thế nhưng là có thật nhiều đại học cùng học viện đang chăm chú. Sông thành phố, đệ nhất trung học, lần này khảo thí sẽ ở trên quảng trường cử hành. Cho nên tất cả tham dự khảo nghiệm thuộc khóa này lớp đều đi tới trên quảng trường. 12A1, lúc này trong lớp người còn chưa tới đông đủ. Đại đa số người đều tụ tập ở một chỗ lẫn nhau thảo luận. Ai ai, tối hôm qua các ngươi đều ở trong đám đều nghe nói qua chuyện kia sao? Đều biết, không nghĩ tới a, Cố Thành thế mà lại biến thành đồ đần. Này cũng khó trách, lúc đầu hắn là có thiên phú nhất, có thể lại bởi vì tiền mà lâm vào khốn cảnh. Thực sự là suối quẩy a. Hứa Hạo Nhiên cái gì cũng không sánh bằng hắn. Kết quả hiện tại dự thi kinh đô võ đạo đại học. Mà hắn lại là điên. Ai, quả nhiên là thật đáng buồn a. Chấm ngoặc kép, suỵt, suỵt, chớ có lên tiếng. Cố Thành đến rồi. Cố Thành đi tới lớp học của mình đội ngũ. Đứng ở thuộc tại trên vị trí của mình. Bốn phía, không ngừng hiển hiện mà đến ánh mắt tò mò. Thỉnh thoảng tại đối với hắn tiến hành dò xét. Cố Thành biết rõ. Tối hôm qua tại lớp trong đám đó, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu, Cố Thành, người gia hỏa này rốt cuộc tính đã tới. Mà ở Cố Thành đi tới không lâu, một đường tròn trịa tròn thân ảnh liền từ đằng xa đi tới. Lúc này Thạch Lỗi một mặt thở phì phò bộ dáng, mấy bước liền đi tới Cố Thành trước mặt. Người cái tên này, tối hôm qua thế mà ở lớp quần trong kia dạng nói chuyện. Thực sự là ngưu bức. Thạch Lỗi mở ra ngón tay cái. Mở miệng nói ra. Ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Cố Thành thờ ơ nhún nhún vai. Được. Người liền chớ ở trước mặt ta trang. Hai ta ai cùng ai a? Ta còn không biết ngươi. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó tò mò nói ra. Ngươi theo ta thật sự nói. Trước ngươi nói những lời kia. Sẽ không phải là thật sao? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị thật muốn ghi danh thất đại thánh địa? Cố Thành cười cười, không có trả lời. Bàn tử Thạch Lỗi là hắn bạn học cùng lớp, là số lượng không nhiều hảo bằng hữu. Nhà hắn tương đối có tiền, cho nên bàn tử liền thường xuyên nghĩ giúp đỡ hắn một chút. Mặc dù đều bị Cố Thành cự tuyệt, nhưng là giữa hai người hữu nghị lại càng ngày càng nồng. Trong lớp người, dần dần đến tràn đầy. Mà khi Hứa Hạo Nhiên, An Nhược Phỉ hai người cùng nhau đi tới thời điểm, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Đối với mọi người mà nói, có thể ghi danh đỉnh cấp học phủ kinh đô võ đạo đại học, không thể nghi ngờ là người thành công. Tương lai là muốn đứng trên kẻ khác tồn tại. Chỉ có Thạch Lỗi cùng Cố Thành ở một bên hoàn toàn không để trong lòng. Cố Thành, An Nhược Phỉ đi tới. Lần đầu tiên chính là nhìn thấy Cố Thành. Lập tức liền mỉm cười đi tới. Chúc mừng ngươi a, dự thi kinh đô võ đạo đại học, đỉnh cấp đại học. Cố Thành mỉm cười, từ trong thâm tâm cung chúc nói. Chỗ nào có thể cùng ngươi vị này ghi danh thất đại thánh địa kỳ nhân so sánh nha. An Nhược Phỉ nhàn nhạt cười yếu ớt, trong thanh âm có nhàn nhạt nghịch ngợm. Tại chỗ một bên, Hứa Hạo Nhiên hưởng thụ lấy người chung quanh thổi phồng. Chính lâng lâng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy An Nhược Phỉ cùng Cố Thành trêu chọc một màn. Lúc này trong nội tâm chính là có loại lửa giận đang cuộn trào. Trước kia, hắn lớp văn hóa thành tích bên trên khắp nơi không bằng Cố Thành. Một mực không ngẩng đầu được lên. Nhưng may mắn là trong nhà có tiền. Thành công dung hợp 300 năm phẩm chất hồn thú. Có thể cùng An Nhược Phỉ cùng một chỗ ghi danh kinh đô võ đạo đại học. Mà Cố Thành, tương lai nhất định muốn giống sâu kiến đồng dạng ngưỡng mộ Cự Long. Giữa hai người chênh lệch như là cách nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay, lại cùng với An Nhược Phỉ lẫn nhau trêu chọc. Chẳng lẽ không biết, nàng là ta thích nữ hài sao? Cố Thành, người giống như ngươi, hiện tại cũng có tư cách cùng với An Nhược Phỉ nói chuyện phiếm sao? Một thanh âm bỗng nhiên lớn tiếng truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên chính đứng chắp tay. Một mặt cao ngạo nhìn qua Cố Thành, đám người nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển rời đến An Nhược Phỉ trên người. Lập tức, tất cả mọi người hiểu rồi. Cái này, là ghen. Cố Thành đồng dạng là có một chút sững sờ. Bất quá hắn cũng không mở miệng trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái. Cố Thành, bây giờ ngươi còn tưởng rằng có thể giống đã từng một dạng nhìn xuống ta sao? Hứa Hạo Nhiên tiếp tục mở miệng, trong ánh mắt hắn có vẻ khinh miệt, đã thành công dung hợp 300 niên đại hồn thú hắn. Đủ để quan sát nơi này tất cả mọi người, đã từng một mực bị đè nén thống khổ, giờ phút này giống như tìm được chút xuống cửa đồng dạng, sâu chảy thẳng xuống dưới. Loại cảm giác này, đối với Hứa Hạo Nhiên mà nói, thực sảng khoái. Hứa Hạo Nhiên, ngươi đây là ý gì? An Nhược Phỉ, Thạch Lỗi hai người đều giận, trách cứ, chỉ có Cố Thành đứng ở một bên, không hề bị lay động, lấy hắn làm người hai đời kiến thức như thế nào không biết Hứa Hạo Nhiên ý nghĩ. Đơn giản chính là có khả năng bị kinh đô võ đạo đại học trúng tuyển. Nội tâm đang đứng ở bành trướng bên trong, mà vừa vặn nhìn thấy mình cùng với An Nhược Phỉ, bởi vậy ghen, nói thật, Cố Thành từ cao trung cho tới bây giờ. Chưa bao giờ đem Hứa Hạo Nhiên để ở trong lòng. Có thể không nghĩ tới. Cái sau thế mà tới này vừa ra. Các ngươi đều đang làm gì? Chủ nhiệm lớp nghe được âm thanh. Đi tới. Nghiêm nghị quát mắng nói. Nghe vậy. Tất cả mọi người tức khắc an tĩnh lại. Cho dù là Hứa Hạo Nhiên cũng đều đàng hoàng xuống tới. Đều lên tinh thần một chút. Đợi lát nữa liền bắt đầu khảo nghiệm. Chủ nhiệm lớp ánh mắt quét mắt một vòng, tại Cố Thành nơi đó lúc có chút dừng lại một chút. Xoáy cho dù là xoay người rời đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, trong lớp nhưng lại an tĩnh rất nhiều. Hứa Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm, mà khi đông mặt trời lên không, mặt trời chói chang thời điểm, toàn bộ quảng trường chậm rãi sôi trào lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ chỗ xa kia cực tốc mà đến. Mỗi thân thể của một người bên trên đều có một cỗ thịnh vượng chấn động. Sau đó rơi thẳng vào trong sân rộng chỗ. Người đến tổng cộng 8 người. Đều là trong trường lãnh đạo. Mà một người trong đó lại là lạ lẫm vô cùng. Song khi mọi người thấy gặp người sau quần áo lúc, lập tức kinh ngạc lên. Bởi vì cái kia bộ y phục bên trên thình lình viết Kinh Đô Võ Đạo Đại học 4 chữ. Đây là Kinh Đô Võ Đạo Đại học người. Thế mà lại có Kinh Đô Võ Đạo Đại học người tới nơi này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, hôm nay thực sự là quá may mắn. Chấm ngoặc kép, vô số người nghị luận ầm ĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.